Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 726, ai nên biến đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm có chút thấp, nhưng nữ nhân phía dưới thật vất vả mới tìm được cơ hội như vậy. Nàng làm sao có thể sẽ buông tha chứ? Vương gia, ngài ở đây thật đúng là vui vẻ nha. Lộ Nhi vừa tiến đến, thấy tư thế thân mật của hai người. Cũng không biết lửa giận từ đâu bốc lên. Nàng nổi giận nhìn chằm chằm hai người đang dây dưa ở chung một chỗ. Thấy tay công chúa ôm chặt Hiên Vương, nàng tiến lên dùng sức đẩy ra. Ngươi, Bạch Lộ Nhi, sao ngươi trở lại? Công chúa kinh ngạc nhìn Lộ Nhi. Nàng không nghĩ tới nàng ta sẽ trở lại. Nàng tưởng rằng nàng ta phải đau lòng mà rời đi. Nhưng sau khi kinh ngạc, lại càng căm tức phẫn hận. Tại sao nàng ta trở lại? Nàng ta không trở lại. Nàng cùng Hiên Vương đã có thể gạo nấu thành cơm rồi. Ha ha, cô nói xem ta vì sao lại trở lại. Nam nhân của ta bị người khác gài bẫy. Ta không nên trở lại dẫn hắn đi sao? Mắt lạnh chừng, Hiên Vương ngẩng đầu lên, nhìn bóng người mơ mơ màng màng trước mắt, thấp giọng nói. Lộ Nhi, thanh âm của hắn bủn rủn vô lực. Lộ Nhi thở dài, thấp giọng nói. Hiên, không sao, ta tới. Trong sạch a, trong sạch của Hiên nhà nàng. Thiếu chút nữa sẽ bị công chúa đáng ghét này làm bẩn. Thất thần làm cái gì? Còn không đỡ vương gia đứng lên. Quay đầu, Lộ Nhi lạnh giọng phân phó. Mấy nha đầu vừa muốn tiến lên. Công chúa chợt quát lớn. Lớn mật, ta mới là vương phi ở đây. Ta cùng vương gia hoan hảo. Các ngươi còn không mau cút ra ngoài. Ha ha, còn không biết xấu hổ. Lại muốn hoan hảo chứ. Trước mặt nhiều người như vậy. Nàng ta nói hai chữ này. Cũng không cảm thấy đỏ mặt sao. Vậy sao, cô là vương phi. Nhưng bọn họ đều là người của ta. Cô nói xem bọn họ sẽ nghe ai. Còn không mau tới giúp ta đỡ vương gia đứng lên. Tiểu Tuệ, em đi mời thái y đến. Ta muốn nhìn xem, ai dám hạ dược vương gia. Người đó thật sự là ăn gan hùm gan báo, cách chương.